Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 162 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến Long chưa bao giờ sợ ai cả. Quả nhiên, mấy phút sau đã có một nhóm võ sĩ phái karate của nhà Yamashita đi đến quán bar, rồi từ cửa chính đi nhanh vào bên trong. Cả quán bar bỗng trở nên yên tĩnh lại. Những người không liên quan đã sợ hãi đến mức chạy nhanh ra ngoài quán bar. Những võ sĩ phái karate này đều mặc một bộ quần áo võ màu trắng, buộc đai ngang hông, mang đôi guốc gỗ. Chỉ nghe thấy âm thanh cộp cộp cộp, rồi bọn họ nhanh chóng đi vào. Không đến một phút đồng hồ thì cả quán bar đã đầy võ sĩ phái karate. Nhóm người Trần Bình và Châu Giang cũng bị bọn họ bao vây xung quanh. Khốn kiếp! Ai dám ức hiếp cậu chủ của nhà Yamashita? Lăn ra đây cho ta! Người dẫn đầu là một võ sĩ có thân hình cao lớn vạm vỡ, đưa tay lên chỉ lên hét to. Mấy võ sĩ karate nhảy lên trên sàn, đỡ thi thể của Yamashita Mura lên khỏi mặt đất. Thật thảm khốc, các võ sĩ có liên quan tới dòng họ Yamashita nhìn thi thể chết không nhắm mắt của Yamashita Mura thì nổi giận đùng đùng. Khốn kiếp, đứa nào đánh chết cậu chủ của nhà chúng ta? Võ sĩ dẫn đầu rít lên. Có chuyện lớn xảy ra. Yamashita Mura ở trong quán bar bị người ta đánh chết tươi. Chắc chắn tộc trưởng sẽ rất tức giận, nhất định sẽ san phẳng nơi này. Thật sự là ồn ào. Châu Giang lạnh lùng nói một câu, bước ra phía trước lớn tiếng quát. Bọn mày lên từng người hay tất cả cùng lên? Thằng ngu xuẩn, chúng ta sẽ chém mày thành 8 khúc, trả thù cho cậu chủ chúng ta. Võ sĩ dẫn đầu giận dữ rống lên. Trong nháy mắt, toàn bộ võ sĩ karate của dòng họ Yamashita hét lớn lao lên phía mấy người Châu Giang. Bốp! 8 bóng người nhanh chóng bắn ra ngoài. Bộp, choang, dầm. Tiếng đập vỡ chai rượu và bàn ghế của quán bar vang lên không ngừng. Mấy chục người vây đánh 8 người, vốn dĩ đã chênh lệch sức chiến đấu. Nhưng mà mọi chuyện lại cực kỳ kinh ngạc. Không đến 5 phút đồng hồ, trên sàn chỉ còn lại 8 người bọn họ đang đứng. Sợ hãi cực kỳ. Chỉ mấy phút đồng hồ, các võ sĩ karate đã nằm gục trên mặt đất. Chỉ còn lại mấy người hai mắt nhìn nhau mà không ai dám tiến lên một bước. Rất kinh khủng, khả năng chiến đấu của những người này sao lại mạnh mẽ đến vậy? Châu Giang vỗ vỗ tay rồi cầm một cái đầu võ sĩ mặt heo ném xuống đất. Sau đó ánh mắt anh ngước lên nhìn, khiêu khích tên võ sĩ dẫn đầu. Anh ta vươn ngón tay lên, ngoắc ngoắc rồi nói. Mày có dám đến đây không? Khốn kiếp! Võ sĩ kia tức giận, nắm tay lại rồi lao lên. Nhưng mà Châu Giang nhấc chân tung một cú đá vào sườn tên võ sĩ kia. Bộp! Người võ sĩ kia lập tức bay ngược ra, mạnh mẽ va vào thủy tinh trên cánh cửa quán bar. Xoảng! Miếng thủy tinh bị chấn vỡ nát, mảnh vụn thủy tinh rơi xuống người võ sĩ kia. Anh ta co giật 2 cái, rồi máu trong miệng trào ra, sức sống cũng theo đó mà trôi đi mất, trở thành một người chết. Bởi vì một đá này của Châu Giang đã làm vỡ nát hết cơ quan nội tạng của người võ sĩ kia. Mạnh mẽ như vậy đấy. Hít hà, chỉ còn lại mấy người trai gái Nhật Bản đang cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được võ sĩ nhà Yamashita lại giống như một đàn cừu non, không có chút sức chống cự nào đối với 8 người trước mặt này. Những võ sĩ này đều là nhân vật ưu tú của nhà Yamashita tuyển chọn ra, đại diện cho phái karate của nhà Yamashita. Bây giờ bọn họ luống cuống, ở nơi này còn có người tài giỏi như vậy. Giới võ thuật xứ Nhật Bản chấn động mạnh mẽ. Sao nào, còn không mau cút đi, muốn tao tống cổ chúng mày đi sao? Sắc mặt Châu Giang lạnh lùng, khóe miệng nở một nụ cười ngạo nghễ, nhìn chằm chằm những võ sĩ đang đứng trước mặt. Sau đó, những võ sĩ còn lại nhanh chóng khiêng thi thể của những người đã chết rời khỏi quán bar. Lúc này, một trận đánh nhau cứ như vậy kết thúc. Châu Giang quay người lại, nói. nhà Yamashita cũng không có gì đặc biệt lắm, ngay cả tư cách tham dự vào tuyển chọn chiến long còn không có. Trần Bình nhìn những người đang rời đi, anh biết kế tiếp sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Bọn họ bồi thường thiệt hại cho quán bar rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đêm đó có một khách sạn bị thuê nguyên cả một tầng. Bây giờ trong khách sạn xa hoa nhất, sang trọng nhất, có một đám người buồn rầu đứng thẳng, biểu tình cực kỳ buồn bã. Trên mặt đất có hai cái xác được phủ vải trắng lên trên. Yamashita Kakura giận dữ đến run người, hai nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ lên rít gào nói: "Mẹ kiếp, là ai làm?" Trong căn phòng tràn ngập lửa giận của người nhà Yamashita, ông ta nhìn thi thể của đứa con trai thứ hai của mình mà giận dữ. Có người lại dám đánh chết cậu chủ nhà Yamashita. Những người bị thương đang đứng, nhìn thấy Yamashita Kakura tức giận thì đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu xuống sát đất, nói: "Tộc trưởng, là do mấy con lợn da vàng làm. Trong số đó có một người chúng tôi nhận ra, đó chính là Trần Bình." "Trần Bình, Trần Bình." Yamashita Kakura cực kỳ tức giận, siết chặt hai bàn tay làm cho gân xanh nổi lên. Dầm, Yamashita Kakura vỗ mạnh xuống bàn trà trước mặt, làm cho cái bàn vỡ nát ra, giận tím mặt, nói: "Ta phải giết hắn để đền mạng, lập tức sai người gọi điện về Nhật Bản. Nói là lệnh của tộc trưởng, triệu tập tất cả lực lượng võ sĩ, đi suốt đêm đến thành phố Thượng Hải, nhà Yamashita của chúng ta phải giết sạch nơi này." Giận, giận dữ, một trận gió tanh mưa máu sắp diễn ra, mà lúc này bên biên giới phía Nam. Chí Tôn vừa mới nhận được tin tức là nhóm người sói xám đánh chết con trai thứ hai của nhà Yamashita là Yamashita Mura. Bây giờ nhà Yamashita đã gọi điện về Nhật Bản, điều động tất cả võ sĩ nhà Yamashita đi suốt đêm đến thành phố Thượng Hải. Chỉ sợ bọn họ sẽ làm ra động tĩnh lớn. Một người ẩn nấp trong bóng tối lo lắng nói. Tiêu Trung Quốc đang đứng trên đỉnh núi xanh, ngắm nhìn cây cối ở phía dưới. Bên ngoài ranh giới này là nơi dòng quận hồ nằm. Bao nhiêu người hy vọng mình trở về để họ nhân cơ hội đi vào bên trong. Truyền lệnh xuống dưới, cảnh cáo Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản, nếu ai dám vượt biên giới thì giết chết không tha. Hai mắt Tiêu Trung Quốc lòng sòng sọc nhìn xuống khu rừng bên dưới. Dạ, Chí Tôn. Vụt, bóng người kia lập tức bay lên trời. Tiêu Trung Quốc thở dài một hơi, khoanh tay đứng. Người hộ vệ ở một bên mặc chiến bào cho ông ấy rồi nói: "Chí Tôn, không sợ bọn họ làm loạn lên sao?" Tiêu Trung Quốc đảo hai mắt nhìn những ngôi sao trên bầu trời, thản nhiên cười nói: "Làm loạn càng lớn càng tốt, chúng ta lúc đó mới có thể ra tay đe dọa 8 nước khác." Nhìn về phía thành phố Thượng Hải, ngày hôm sau trang nhất của bản tin võ thuật truyền thống Trung Quốc lan truyền ra. Người con trai thứ hai của gia tộc Yamashita đã bị người ta đánh chết ở quán bar vào tối qua. Tất cả người nhà Yamashita đang truy nã người đã giết Yamashita Mura. Hiệp hội Võ thuật Quốc gia, Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản toàn bộ đều chấn động. Tất cả mọi người đều có cảm giác thành phố Thượng Hải sắp có một trận gió lớn. Mà hôm nay Trần Bình đã rời khỏi khách sạn từ sớm, đi đến bệnh viện thăm Trần Hàm, rồi sau đó đi xuống dưới lầu. Tám người chiến long đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Đi thôi. Trần Bình ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy một đám mây xanh thẳm, ghi nhớ khoảnh khắc này, trên mặt anh nở một nụ cười mộc mạc chất phác. Anh làm, có một số chuyện cứ để nó kết thúc. Tám người lên hai chiếc xe, mục tiêu của họ là khách sạn mà nhà Yamashita trở lại. Có lẽ ngày mai đã không còn gia tộc Yamashita nữa rồi. Trước khi cơn bão ập đến, sẽ xảy ra hiện tượng gió giật kèm theo mưa dông. Hôm nay, toàn bộ thế giới võ lâm ở thành phố Thượng Hải đều tập trung tại một chỗ. Khách sạn Phong Hoa, tin tức về việc Yamashita Mura, con trai thứ của gia tộc Yamashita bị thương nặng dẫn đến cái chết trong một quán bar, đã lan truyền khắp nơi một cách nhanh chóng. Chuyện này làm toàn bộ giới võ thuật phải sợ hãi. Hơn nữa, còn thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của giới võ thuật Nhật Bản. Về cơ bản, hôm nay tất cả các gia tộc và thế lực võ lâm trên toàn thế giới đã sử dụng rất nhiều quyền lực để quan sát tình hình ở khách sạn Phong Hoa. Trong một thời gian ngắn, tất cả các thế lực ngầm đồng loạt kéo đến Thượng Hải. Ai cũng hiểu rằng việc Yamashita Mora bị giết trên mảnh đất Trung Quốc chắc chắn sẽ gây xôn xao trong giới võ lâm. Gia tộc Yamashita sẽ bỏ qua sao? Đương nhiên là không rồi. Bầu không khí tại đây bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhiều gia đình võ sư Trung Quốc ở lại Thượng Hải đều chọn cách im lặng và không đề cập đến sự việc lần này. Mọi người đều bị đối mặt với một áp lực lớn, ai cũng cảm thấy lo lắng bất an. Cùng lúc đó, trong một hội quán ở Thượng Hải, một nhóm người đã có tuổi trong giới võ thuật, bao gồm các tộc trưởng và người thừa kế của những gia đình quý tộc, cùng nhau tụ họp để bàn luận những chuyện đang xảy ra. Không khí buổi gặp mặt cực kỳ ảm đạm. Mấy vị cao tuổi trong giới võ lâm ngồi trên ghế tài sư, giận dữ hét lên. Người nào muốn khuấy động chiến tranh trong giới võ lâm giữa chúng ta và Nhật Bản? Đây là đang đẩy chúng ta vào hố lửa. Bây giờ các thế lực và gia tộc trong giới võ lâm các nước đã bắt đầu tập hợp lại ở Thượng Hải rồi. Họ muốn đến xem kịch vui. Cuối cùng, ai là người hưởng lợi nhiều nhất? Một ông già với khuôn mặt gầy gò lên tiếng. Đôi mắt ông ta cực kỳ lạnh lẽo, còn gương mặt lại đen như đít nồi. Tổng Yamashita đã báo cáo về Nhật Bản rồi. Nếu lần này chúng ta không thể cho bọn họ một lời giải thích hợp lý, e rằng sẽ nổ ra một trận chiến lớn giữa giới võ thuật Trung Quốc và Nhật Bản. Người đứng đầu của một dòng họ võ thuật lâu đời ở Trung Quốc lo lắng ra mặt. Nói xong, tất cả mọi người bỗng dưng im lặng. Trên mặt họ đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhật Bản là xứ sở sản sinh ra nhiều cao thủ hàng đầu về môn karate. Họ đâu phải là hạng xoàng đâu. Dù sao, chúng ta phải tìm ra người làm việc đó chứ. Một khi tìm được rồi, thì có thể còn đường quay lại. Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Đúng vậy, phải nhanh chóng tìm ra kẻ đó, càng sớm càng tốt. Nếu cần thiết, thì có thể dùng tính mạng của họ để xoa dịu cơn giận của tộc Yamashita. Nhất thời, mọi người đều gật đầu đồng ý. Mọi người có biết ai là kẻ gây ra chuyện này vào tối hôm qua hay không? Đúng lúc này, một ông cụ mặc áo tôn trung sơn màu xám đang ngồi trên ghế chủ nhà mở miệng. Ông cụ này tên là Yến Cảnh Sơn, là trưởng tộc họ Yến, có truyền thống võ thuật lâu năm ở Trung Quốc. Ông ta cũng là người khởi xướng cho cuộc họp lần này và là một trong ba vị hội trưởng danh dự của giới võ thuật quốc gia. Mọi người đều im lặng khi ông ta nói. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, cho nên họ cũng không kịp điều tra. Ông Yến, người của hiệp hội đã bắt đầu điều tra rồi. Tôi tin tưởng sẽ sớm có kết quả thôi. Một người nhanh chóng trả lời. Yến Cảnh Sơn nghe vậy thì cảm thấy cực kỳ tức giận. Ông ta quát lớn. Đã lâu như vậy còn chưa tìm được sao? Muốn tộc Yamashita nghĩ chúng ta đang bao che cho mấy kẻ hồ đồ đó à? Ai cũng không dám trả lời. Tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn xuống đất. Yến Cảnh Sơn cũng phát cáu. Ông nói tiếp. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, trước hết chúng ta cứ điều tra rồi bắt người sau. Ngoài ra, chúng ta phải cử người đại diện đi đến tộc Yamashita để xử lý chuyện này. Tôi chắc chắn sẽ đi. Mọi người có muốn đi cùng tôi không? Những người này sau khi nghe vậy thì không ai dám nói gì. Mặc dù nghe có vẻ xấu hổ, nhưng để làm dịu vấn đề thì xem ra tất cả bọn họ đều phải đi. Đúng lúc này, một người giúp việc bước vội đến bên cạnh Yến Cảnh Sơn, sau đó ghé sát tai ông ta để thì thầm. Sắc mặt của Yến Cảnh Sơn đột nhiên trở nên khó coi. Qua giây lát, ông nói với mọi người. Mọi người, đã tìm ra kẻ làm ra chuyện này rồi. Là ai? Ông Yến, mau kêu người trói bọn họ lại. Đúng vậy, ông Yến, những người này có tham vọng rất lớn. Họ cố tình phá hoại hòa bình giữa chúng ta và thế giới võ thuật Nhật Bản. Chúng ta phải nghiêm trị bọn họ. Một nhóm người bỗng nhiên trở nên kích động và tức giận. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng khuôn mặt của ông Yến càng lúc càng khó coi. Ông Yến dò dự. Mặc dù đã tìm ra người đó rồi, nhưng chúng ta cũng không thể động đến người này được. Cái gì? Còn có người mà ông Yến không thể chọc tới sao? Ông là một trong ba vị hội trưởng danh dự của nền võ thuật Trung Quốc. Chỉ cần ông xuất hiện, ai cũng sẽ phải nghe theo lời của ông. Cả đám kích động hét lên. Yến Cảnh Sơn lắc đầu rồi nói ra một cái tên. Trần Bình. Mọi người hít sâu vào một hơi sau khi nghe thấy hai từ này. Hóa ra là cậu ta, người đã khơi dậy sóng gió tại hội quán Long Môn đêm qua. đó là người của đấng chí tôn Tiêu Trung Quốc, là người của Chiến Long. Đột nhiên, tất cả những người có mặt trong cuộc họp lần này không nói nên lời. Chuyện này trở nên khó khăn hơn rồi đây, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Ông Yến, chẳng lẽ là người của Chiến Long ra tay sao? Có người đột nhiên tỉnh táo trở lại và phát hiện ra điều gì đó không bình thường. Yến Cảnh Sơn gật đầu. Đúng vậy, theo tình hình tại hiện trường thì quả thực là do người của Chiến Long nhúng tay vào. Vì vậy, vấn đề này không còn là vấn đề của giới võ thuật quốc gia chúng ta nữa. Nó liên quan đến Chiến Long và vị trí tôn kia. Chúng ta cần bàn bạc kỹ càng hơn. Cùng lúc đó, Chu Sương Bình ở bên này cũng lo lắng không thôi. Mới sáng sớm mà ông ta đã nhận được vô số cuộc gọi. Hiệp hội võ thuật quốc tế đã nghiêm khắc cảnh cáo giới võ thuật Trung Quốc về chuyện này. Họ yêu cầu bên phía Trung Quốc phải cho giới võ thuật Nhật Bản một lời giải thích. Họ muốn đòi lại công bằng cho tộc Yamashita. Những thành viên trong Hiệp hội võ thuật quốc gia thì gọi hỏi về những chuyện đã xảy ra. Sau đó còn yêu cầu Chu Sương Bình trừng trị nghiêm khắc đám người này. Còn có một số vị thái đầu gọi đến hỏi ông ta có cần sự giúp đỡ của họ hay không. Nói tóm lại là mọi chuyện loạn hết cả lên. Ông Chu, ông có kế hoạch gì không? Lúc này, Diêm Chính Long đang ở trong phòng. Ông ta cứ đi qua đi lại với vẻ mặt căng thẳng. Ông ta thật sự lo lắng cho Trần Bình. Về việc tư, ông ta rất ngưỡng mộ hành động của Trần Bình. Thế nhưng về việc công, ông ta lại cảm thấy lo lắng. Suy cho cùng thì đây cũng là cậu hai của gia tộc Yamashita, là con trai út của Yamashita Kakura. Chu Sương Bình cũng lắc đầu. Không còn cách nào khác. Lúc này tôi chỉ có thể không quan tâm đến bất luận chuyện gì mà đứng về phe của cậu Trần. Cơ thể của Diêm Chính Long run lên sau khi nghe những lời này. Ông ta nhìn Chu Sương Bình với ánh mắt khó hiểu. Ông Chu, ông có chắc chắn bản thân ông muốn làm chuyện này không? Chu Sương Bình thở ra một hơi, hơi thở đầy nguy hiểm đã ngủ yên của ông rốt cuộc đã tỉnh lại vào giờ khắc này. Đó là khí chất mà chỉ một thái đầu của nền võ thuật truyền thống Trung Quốc mới có được. Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Chu Sương Bình nhìn Diêm Chính Long rồi nói. Diêm Chính Long đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, sắc mặt ông ta dần dần bình tĩnh trở lại. Ông ta nghiêm túc nhìn Chu Sương Bình. Được rồi, nếu ông Chu đã quyết định, vậy thì họ Diêm của tôi sẽ về phe của cậu Trần. Ha ha ha, Chu Sương Bình cười to. Chúng ta chỉ cần cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, những việc còn lại sẽ giao cho người đứng sau màn kịch này. Chu Sương Bình vừa dứt lời thì lập tức báo cáo cho Hiệp hội Võ thuật Quốc gia, sau đó lấy tư cách là hội trưởng của Hiệp hội mà đưa ra thông báo cho các thành viên khác. Tất cả các gia tộc và thế lực trong thế giới võ thuật Trung Quốc phải hoàn toàn ủng hộ Trần Bình. Tất nhiên, cho như vậy đi nữa thì vẫn có một số gia đình đã lựa chọn việc đứng ở vị trí trung lập. Chu Sương Bình từ lâu đã hiểu rằng những gia đình đưa ra lựa chọn này đều là những người không sạch sẽ. Đúng là như thế thật. Sau khi Chu Sương Bình mạnh mẽ ban hành lệnh này, nhiều gia đình đã đề xuất ý kiến rút khỏi Hiệp hội Võ thuật. Được lắm, nhà họ Yến, họ Lư, họ Thần và họ Quách, cả bốn đều là những gia tộc lớn trong giới võ lâm. Không ngờ lúc này lại chọn cách tự bảo vệ mình, đồ khốn nạn. Sau khi nhận được thông báo rút lui của những người này, Chu Sương Bình đã rất tức giận. Không gì có thể dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng ông. Võ thuật Trung Quốc phát triển chậm cũng vì mấy con sâu làm dâu nồi canh này đây. Chu Sương Bình từ lâu đã muốn nhân dịp mình vẫn còn là hội trưởng của hiệp hội mà làm sạch hệ thống võ thuật lâu năm này, đồng thời răn đe một số gia đình dòng họ và thế lực có ý đồ đen tối. Lần này là một cơ hội tốt. Nếu đã như vậy thì đừng trách ông già như tôi nhẫn tâm. Chu Sương Bình lạnh lùng nhìn danh sách mấy chục gia đình và thế lực trong tay, vẻ mặt ông càng lúc càng trở nên khó coi. Diêm Trình Long đang đứng đối diện với ông ta cũng rất tức giận. Những người này là thứ cản đường sự phát triển của võ thuật Trung Quốc, cho nên họ phải bị diệt trừ càng sớm càng tốt. Ông chủ của hội quán họ Diêm, kế tiếp tôi có thể sẽ phải đối phó với những người này, cho nên nhất định sẽ gặp những trở ngại lớn. Ông có thể giúp tôi được không? Chu Sương Bình đặt danh sách trong tay xuống, ánh mắt của ông ta cực kỳ bình tĩnh. Tôi là Diêm Trình Long, tôi xin nghe theo mệnh lệnh của ông chủ. Diêm Trình Long trực tiếp chắp tay sau lưng để bày tỏ sự lựa chọn của chính mình. Tốt lắm. Chủ Dương Bình nói, dù cho ông ta già nhưng ý chí vẫn không già chút nào. Vì sự phát triển lâu dài của võ thuật Trung Quốc, chủ Dương Bình sẵn sàng vứt bỏ tính mạng của bản thân mà đi đắc tội những gia tộc lớn này. Tại thời điểm bây giờ, mọi người bên phía Yến Cảnh Sơn đã nhận được thông báo từ Hiệp hội Võ thuật Quốc gia. Nhưng Yến Cảnh Sơn lại đưa ra quyết định dứt khoát từ chối yêu cầu của Hiệp hội để giữ thái độ trung lập. Tất cả những người có mặt cũng lựa chọn nghe theo Yến Cảnh Sơn. Một đám người cùng chung chí hướng. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đều đứng về một phe, thì chúng ta nên đi bắt người rồi. Yến Cảnh Sơn nhào mắt nói. Khoan đã ông Yến, ngay cả Chu Sương Bình cũng cực kỳ tôn kính Trần Bình, cậu ta lại có quan hệ với Chiến Long. Nếu chúng ta đi bắt người thì không phải đang đắc tội với Chu Sương Bình và Chiến Long sao? Một người đứng ra nói, trông vẻ mặt của anh ta cực kỳ lo lắng. Dù sao thì thân phận của Trần Bình cũng không tầm thường. Tuy nhiên, Yến Cảnh Sơn cười lạnh lùng. Trên đời này không chỉ có một đấng chí tôn. Hãy nhớ rằng chúng ta làm điều này vì sự phát triển tốt hơn của nền võ thuật Trung Quốc. Thế gian này nên biết ơn chúng ta mới phải. Một khi chúng ta gây chiến với tộc Yamashita thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, nhân danh công lý, chúng ta phải đứng lên để đấu tranh. Thấy có người vẫn còn do dự thì Yến Cảnh Sơn tiếp tục kích động. Đấng chí tôn tiền nhiệm đã từng nói với tôi rằng chỉ cần lần này loại bỏ được Trần Bình, vậy thì một hiệp hội võ thuật mới sẽ được thành lập. Đến lúc đó, những người có mặt hôm nay sẽ là những thành viên cốt cán của hiệp hội. Còn gia đình của mọi người sẽ được hưởng các nguồn lực, kể cả việc hỗ trợ tài chính trong bất kỳ trường hợp nào mà mọi người muốn. Trái tim mọi người tất nhiên cảm thấy lung lay vì câu nói này. Nhà họ Lư của tôi sẽ là những người đầu tiên ủng hộ ông Yến. Gia đình họ Thân cũng sẽ ủng hộ ông Yến lên làm hội trưởng mới của hiệp hội. Họ Quách của chúng tôi. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đưa ra lựa chọn. Yến Cảnh Sơn ngồi trên ghế, híp mắt nhìn xung quanh, rồi vuốt cằm cười to. Rốt cuộc, ông đã đợi được đến ngày này rồi. Nhưng mà... có một tiếng động lớn vang lên. Cửa của căn phòng bí mật đột nhiên bị đá tung. Sau đó là một tiếng giống giận dữ vang vọng bên tai mọi người. Yến Cảnh Sơn, ông thật là can đảm. Ông dám tự tiện mở cuộc họp riêng, ám chỉ việc tiêu diệt Hiệp hội Võ thuật Quốc gia hiện nay. Ông lừa gạt thầy mình, hãm hại môn phái. Chu Dương Bình đi tới, bầu không khí của căn phòng bí mật đột nhiên tràn ngập sự lạnh lẽo. Sau lưng ông là tất cả học trò nhà họ Chu. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân dày đặc vang lên khắp căn phòng. Trong phút chốc thì nó đã bị các học trò của nhà họ Chu bao vây. Mọi người trong căn phòng bí mật đều ngơ ngác. Họ không ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy. Yến Cảnh Sơn ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Sương Bình, rồi giận dữ la hét. Chu Sương Bình, đây là địa bàn của Yến Cảnh Sơn này. Tại sao ông lại dám mang người vào hả? Chu Sương Bình dù đã ngoài 80 nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Lúc này ông ta lạnh lùng nhìn lướt qua đám người trong phòng rồi trực tiếp quát lên. Bắt hết đám người này lại. Mọi người đột nhiên đều cảm thấy hoảng hốt. Họ cố gắng chống cự và la hét. Họ Lư của tôi không còn là thành viên của Hiệp hội Võ thuật Quốc gia nữa. Chu Dương Bình, ông không có tư cách bắt tôi. Đúng vậy, Chu Dương Bình, ông không được phép bắt người khác. Ông đang lạm dụng quyền lực của mình. Chúng tôi sẽ báo cho Hiệp hội để họ vạch mặt ông. Tuy nhiên, đối mặt với những người này thì vẻ mặt của Chu Dương Bình vẫn không thay đổi. Ông ta nói. Bắt hết bọn họ, kẻ nào dám chống lại sẽ bị cho là những kẻ đào tẩu khỏi hiệp hội, trực tiếp xử lý bọn họ. Yến Cảnh Sơn khi nghe điều này thì kinh ngạc đến mức giống lên. Chủ Dương Bình, ông dám không? Kẻ đào tẩu khỏi hiệp hội sao? Đây là tội danh nguy hiểm đến tính mạng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Yến Cảnh Sơn này không thể trốn thoát được rồi. Không phải ông luôn muốn khiêu chiến với ông già này sao? Làm ngay bây giờ đi. Chu Dương Bình bình tĩnh nhìn Yến Cảnh Sơn đang tức giận rồi nói. Là ông tự tìm cái chết. Yến Cảnh Sơn hét lên rồi vọt đến tung ra một cú đấm. Dầm. Trong tích tắc, một bóng người bay ngược ra đằng sau. Chu Dương Bình không bị gì cả, ông ta vẫn đứng tại chỗ. Hơi thở lạnh lẽo của ông ta khiến mọi người có mặt đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Lúc này Yến Cảnh Sơn đã bị đấm bay vào tường rồi rơi xuống đất, có dấu vết của vết nứt trên bức tường đó. Mạnh quá. Đến lúc này thì không còn ai dám chống lại nữa. Chu Dương Bình nhìn một đám người đứng xung quanh mà bất lực lắc đầu. Sắp tới ông sẽ phải đối mặt với gia tộc và các thế lực sau lưng của bọn họ. Không sao cả. Chu Dương Bình nhìn Yến Cảnh Sơn đang ngất xỉu trên mặt đất rồi nói với trợ lý bên cạnh. Đi thông báo cho tất cả mọi người cùng biết. Sau ngày hôm nay, tôi, Chu Dương Bình sẽ từ chức hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Quốc gia. Đồng thời muốn thách đấu các gia tộc và thế lực có trong danh sách với tư cách là một thái đầu. Người trợ lý đã rất kinh ngạc khi nghe những lời này. Mọi người có mặt cũng cảm thấy hoảng sợ. Ông Chu, đừng làm vậy. Diêm Chính Long đứng bên cạnh Chu Dương Bình cũng nhanh chóng thuyết phục. Tuy nhiên, Chu Dương Bình thẳng thắn nói. Nghe nói, càng lớn tuổi thì tính tình càng kỳ quái. Tôi, Chu Dương Bình, vốn dĩ không có bản lĩnh gì lớn lắm. Chỉ muốn xem ai có thể ngăn cản tôi. Ông ta vừa nói xong thì một luồng khí mạnh mẽ ập đến tràn khắp cả căn phòng. Những người trong căn phòng bí mật đều bị chấn động đến mức ngã xuống đất. Đây là khí chất mà một thái đầu của làng võ thuật truyền thống Trung Quốc phải có. Mọi người hít thở thật sâu. Chu Dương Bình, một trong những bậc thầy của võ thuật Trung Quốc đã xuất hiện. Thế giới võ thuật sắp thay đổi rồi. Bên phía Trần Bình, lúc này anh và 8 người của Chiến Long đã đến sảnh dưới của khách sạn Phong Hoa. Hôm nay, từ trong ra ngoài khách sạn đều chật kín người. Ngay cả những con phố, trung tâm thương mại và các khách sạn nhà hàng khác ở bên ngoài cũng đông nghịt. Các gia đình và các thế lực võ thuật Trung Quốc đều sắp xếp tay chân trong vòng 500 mét gần đó. Họ đã sẵn sàng xem màn kịch sắp diễn ra. Chiếc xe của Trần Bình dừng trước cửa, thu hút sự chú ý của mọi người. Anh xuống xe, bên cạnh còn có 8 người nữa. Mỗi người đều đứng thẳng lưng với nét mặt lạnh lùng. Có điều, khí chất lạnh lẽo đó đã khiến không ít người có mặt phải tự động tránh xa. Trần Bình nhướng mày, liếc nhìn khách sạn cao hơn 10 tầng trước mặt. Trong mắt anh chứa đựng sự lạnh lẽo. Anh nói, Đại ca Lam, ngày này rốt cuộc đã đến. Cộp cộp cộp. Đột nhiên, một tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài sảnh chính của khách sạn Phong Hoa. Hàng chục tên học trò của tộc Yamashita mặc võ phục trắng lao ra và bao vây lấy Trần Bình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 162 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện này thì các bạn có thể nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện đang phát hành, cũng cực kỳ hay, không kém Người Thừa Kế đâu ạ.